Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Chương 565. Nghìn Vạn Đại Quân. Kiếm Chỉ Ám Ảnh Thành. Cái này, đây là tình huống gì? Một vị đầu người đuôi rắn phong hoa tuyệt đại thiếu nữ. Thật xinh đẹp, từ đâu tới hạm đội? Cũng quá khổng lồ a. Liền so với Titan hào nhỏ một chút. Còn ngươi nữa, xem trên thuyền sĩ binh, dường như không phải chúng ta lục địa chủng tộc vi. Chẳng lẽ là hải tộc? Quá thần kỳ a. Ba chi hải tộc đến thăm Long Bảo. Tiểu Bồ Câu tỉ tỉ. Phiền phức nhìn một chú TNPC thuộc tính. Ở phát sóng trực tiếp thời gian. Làm đám bạn trên mạng chứng kiến đột nhiên xuất hiện hạm đội. Nhất là chứng kiến đội thuyền bên trên những người đó thủ đuôi rắn sĩ binh. Cùng với vị kia phong hoa tuyệt đại đầu người đuôi rắn thiếu nữ lúc. Hoàn toàn là nổ tung. Mà Tiểu Bồ Câu thì luống cuống tay chân. Chỉ huy tiền tuyến người chơi. Kiểm tra một hồi vị kia đầu hạm thiếu nữ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Báo táp nữ vương Celia trận doanh. Trung lập, thân phận, báo táp chi hải chủ nhân. Cường đại Naga vương quốc nữ vương. Loại khác, á thần cấp boss. Thuộc tính, miêu tả. Ở Mỹ đỗ toa nữ vương tấn chức thần minh rơi vào trạng thái ngủ say chi tế. Celia công chúa lên ngôi vì mới nữ vương. Thông chi Naga vương quốc và toàn bộ báo táp chi hải. Vị này tân nhậm nữ vương đối với trên đất bằng phong thổ hết sức cảm thấy hứng thú. Làm tiếp thu được hướng hắc ám tinh linh cung cấp trợ giúp thỉnh cầu phía sau. Liền xuất lĩnh Naga đại quân đã tới một con rồng bảo. Đột, khi thấy đầu hạm thiếu nữ tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Dĩ nhiên là một vị cường đại hải tộc nữ vương. Hơn nữa còn là á thần boss. Lấy hải tộc cường đại. Cô gái này làm Naga vương quốc nữ vương. Thực lực rất có thể muốn mạnh hơn xa sư tâm đế quốc hoàng đế. Ải nhân quốc vương. Tinh linh quốc vương. Thú nhân quốc vương. Bốn vị này quang minh thế lực nhân vật hàng đầu. Mà càng bất khả tư nghị chính là vị này báo táp nữ vương. Vậy mà lại cùng vẫn ngủ đông ở mê vụ sơn mạch hắc ám tinh linh dính líu quan hệ. Hoa lạp lạp, cũng đúng lúc này, đã đạt đến cảng khẩu hạm đội, dồn dập buông cầu thang mạn. Sau đó nhiều đội thể trạng to con Naga sĩ binh, cầm trong tay pháp trượng Naga tế tự, kéo thật dài đuôi rắn từ đội thuyền bên trên đi xuống. Một đội, đội 5, 10 đội, 100 đội, mỗi một con thuyền chỉ bên trên, đại khái đi xuống 30.000 tên Naga, tổng cộng chính là ước chừng 3 triệu Na gạch dưới đại quân. Nhiều như vậy, cường đại hải tộc quân đội, hầu như đem trọn cái cảng đứng đầy. Vị kia phong hoa tuyệt đại báo táp nữ vương Celia, mâu quang yêu nhã quan sát một chút cảng phía sau. Ở một đội mỹ lệ Naga tế tự vây quanh bên trong. Chậm rãi đi tới bên bờ. Từ cự ly gần quan sát. Vị này Naga nữ vương. Càng là xinh đẹp kinh tâm động phách. Hết thảy bạn trên mạng các loại. Chờ. Đều trợn to hai mắt. Ở nghìn vạn bạn trên mạng nhìn kỹ phía dưới. Vị này Naga nữ vương chợt hai gò má hơi đỏ lên. Dáng người linh động về phía trước du động vài cái. Sau đó, thình lình chui vào một gã khoác tuyết trắng áo choàng nhân loại trong lòng. Người này hít, Ly Hận Thiên Bảo Quân. Huy, vị này Naga nữ vương. Dĩ nhiên cùng Bảo Quân đại lão có một chân. Cái này cẩu huyết kịch tình. Ta ích, vì sao chỉ cần là xinh đẹp NPC, đều sẽ thích Bảo Quân đại lão. Tàn nát cõi lòng, Bảo Quân đại lão, đoạt thê chi hận, bất cộng đái thiên, làm xấu, muốn khóc, chứng kiến vị này Celia nữ vương, có chút nhỏ điếu nhân giúp vào Bảo Quân trong lòng, hơi lộ ra xích lóa chát dáng dấp, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian phảng phất vang lên một mảnh tan nát cõi lòng thanh âm. Celia, Mẹ ngươi có khỏe không? Tần Phong cho cái này Naga nữ vương tới một tìm ra manh mối giết. Cười dài hỏi, mẫu vương đại nhân một mực ngủ say. Celia nữ vương có chút ê ẩm nhìn Tần Phong liếc mắt. Bất quá, vừa thấy mặt dĩ nhiên trước quan tâm mẫu vương, mà không phải quan tâm nhân gia. Quả nhiên vẫn là mẫu thân ở dũng sĩ tâm lý tương đối trọng yếu. Khái khái, cái này, ta chỉ là quan tâm Vân Hạc. Tần Phong hơi lộ ra xấu hổ lắc đầu. Sau đó vội vã giới thiệu Celia cùng Jolis, Drake thạch quyền tướng quân, Hỏa Ân liệt tửu các tộc trường nhận thức. Bốn người này, thực lực đã đạt đến hai vị á thần, hai vị truyền kỳ boss, mà phía sau thì càng là đại biểu Naga Vương quốc, Hắc Ám Tinh Linh, Ải Nhân Vương quốc, Thú Nhân Vương quốc, cái này tứ đại thế lực. Cũng có thể nói, bốn người này đứng chung một chỗ, cũng đủ để vén phiên giang dùng nửa đại lục. Mà đến tận đây, Tần Phong đánh ám ảnh thành toàn bộ đại quân, cũng đã tập kết hoàn tất, bao quát 5 triệu Hắc Tinh Linh đại quân, 3 triệu Ải Nhân đại quân, 3 triệu Thú Nhân đại quân, 3 triệu Naga quá quân, tổng cộng chính là 14 triệu đại quân. Hơn nữa chính mình chiêu bài sát thủ, san bằng ám ảnh thành, hẳn là không có độ khó gì. Chủ nhân, cảm ơn người vì Jolis mời tới Celia tỷ tỷ đâu. Jolis thật sự rất tốt cảm động. Jolis cùng mấy người nói chuyện với nhau hoàn tất, vẻ mặt người hiền lành hướng Tần Phong trông lại. Sau đó vươn ra một con tinh tế tay nhỏ bé hung hăng vỗ vào Tần Phong bên trên. Ân, cái này hồ mị Naga nữ vương, dĩ nhiên cùng chủ nhân thân thiết như vậy. Chủ nhân thật là một hoa tâm đại củ cải. Sau đó Jolis yêu nhã khoát tay, một loạt màu vàng hoành phi liền xoát đi ra. Keng, Du Hí thông cáo, gánh vác Hắc Ám Tinh Linh một loại vận mạng mị ảnh nữ hoàng Jolis, chịu đến quang minh tác động, quyết định chính thức liên hợp Naga Vương quốc, Ải Nhân Vương quốc, Thú Nhân Vương quốc, thảo phạt vong linh yếu tắc ám ảnh thành. Du Hí thông cáo, Jolis nữ hoàng hướng hết thảy quang minh người chơi tuyên bố chiến trường nhiệm vụ. Thảo phạt ám ảnh thành. Nhiệm vụ miêu tả, ở thống nhất Hắc Ám Tinh Linh bộ tộc sau đó, để chứng minh Hắc Ám Tinh Linh đối quang minh trận doanh trung thành, vì tổ kiến một cái Hắc Ám Tinh Linh chính mình quốc độ. Jolis nữ hoàng hiệu triệu hết thảy người chơi gia nhập vào của nàng đại quân, cùng nhau thảo phạt ám ảnh thành. Quét thưởng, đối với biểu hiện đặc biệt ưu dị người chơi, đem thưởng cho siêu cấp hiếm có bên trong ám tinh linh huyết mạch, siêu cấp chức nghiệp ẩn ám nguyệt thích khách, chuyển chức thư, ám nguyệt xạ thủ chuyển chức thư. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Sau đó, hết thảy giang nam phục người chơi xôi trào. Ta ích, thật để cho mọi người nói chúng rồi. Bạo quân đại lão dĩ nhiên thật muốn đánh ám ảnh thành. Hơn nữa một hơi thở tập kết 14 triệu đại quân. Khủng bố như vậy, chứng kiến soát bình ra thông cáo, Tâu Ý phát sóng trực tiếp giữa tiểu bồ câu hoàn toàn ngẩn người cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.